Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Tiểu Thị Dân, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đô, hai tiếng có chút chói tai loa tiếng vang. Tiếp đó hai đảo ánh đèn chói mắt ở mờ tối đường phố sáng lên. Ồn ào xe chạy tiếng, ở đường phố tàn phá đèn đường chiếu xuống. Lộ vẻ được có chút quỷ dị. Xe dựa thân đường phố thẳng tắp đi tới trước, quen cửa quen nẻo đi một cái chạy hướng đi. Đầu xe thật to rác mẫu tự, cộng thêm sau lưng dài dài phương phương dương tủ, để cho đi ngang qua người đi đường nhìn một cái liền không có hứng thú lại xem. Đây chỉ là một chiếc thông thường anh nuôi trang hoai xe tải hàng có thùng. Ven đường người đi đường không nhiều, đường phố đường xá vậy, đôi hướng đường xe lên không có quá nhiều dòng xe chạy. Chỉ có tình cờ mấy chiếc Mercedes-Benz mà qua xe hơi, xe tải hàng có thùng ở trên đường không nhanh không chậm mở. Dần dần lái ra đường phố, đường vậy lộ vẻ được đổ nát đứng lên, nhựa đường đường xe chạy thỉnh thoảng có gồ ghề đường xá xuất hiện. Bên đường cây cối ruộng đất nhiều hơn, hẳn là ra khỏi thành. Xe tiếp tục hành xử, vỏ ruột xe cùng mặt đất tiếng va chạm, thỉnh thoảng cán qua cái hố mặt đường phát ra tiếng vang. Để cho cái này đầu mùa hè ban đêm lộ vẻ được chẳng phải bình tĩnh lại mang điểm u ám. Qua không lâu, ở một tiếng thắng xe trong, xe tải hàng có thùng lại một cái nhà trong hương thôn thường gặp từ xây nhà lầu trước ngừng lại. Tắt máy tiếng, mở cửa xe thanh âm. Tiếp theo, bành, một tiếng, đóng cửa xe thanh âm, một người đàn ông từ trên xe nhảy xuống, thông thường giày thể thao, quần jean, không làm sao sạch tay ngắn, cỡ 1m7 vóc dáng, cộng thêm thông thường tướng mạo, tùy ý tóc ngắn, cho thấy đây chính là một cái rất thông thường người đàn ông. Khóa lại cửa xe, nam tử hướng phòng ốc rộng cửa đi tới. Tay phải móc ra trong túi cửa nhà chìa khóa, mới vừa muốn mở ra cửa nhà, tưởng ba, chờ một chút, nam tử quay đầu nhìn lại, một cái người đàn ông trung niên chạy tới, nhìn dáng dấp hơi có chút chạy động, cho nên hắn có chút bia bụng thân thể, bây giờ lộ vẻ có chút thở hổn hển. Tưởng ba cũng là liền tưởng sơn, người đàn ông này nhìn người đàn ông trung niên một mắt. Nói, thúc, có chuyện gì không? Ngươi mấy ngày nay kéo hàng trở về à? Ta đây có chuyến sống. Ngươi có công phu không? Tưởng Sơn lơ đãng nhìn xem mình chiếc kia thông thường xe hàng, thúc. Đoạn này thời gian ta sợ là không thời gian. Ngươi nếu không tìm người khác. Người đàn ông trung niên nghe có chút hơi sững sờ nói tiếp. Ngươi lại nhận sống à? Gần đây làm sao bận rộn như vậy à? Ta cũng mấy ngày không gặp ngươi. Thúc, là có chút bận bịu. Ngại quá à, vậy cũng tốt. Ta tìm người khác, vậy ta đi. Thúc, đi thong thả nha. Tưởng Sơn xem người đàn ông trung niên từ từ đi xa. Chẳng biết tại sao thở dài. Cầm chìa khóa mở cửa phòng. Đi vào, bành, đóng cửa thanh âm vang lên. Trời càng ngày càng tối. Vốn cũng không lớn thôn lộ vẻ được càng thêm yên lặng. Chẳng qua là thỉnh thoảng truyền tới từng cơn ve sầu tiếng vang. Tưởng Sơn từ phòng vệ sinh ướt nhẹp đi ra, mới vừa tắm xong, tóc ẩm ướt, không đi nhiều quản, bộ kiện áo ba lỗ, trực tiếp vội vàng hướng thang lầu hạ đi tới. Đây là phòng ngầm dưới đất phương hướng, vậy hương thôn từ xây phòng đều sẽ có mấy tầng. Phần lớn có 3 tầng, sau đó lắp thêm cái phòng ngầm dưới đất, cũng chính là nhà để xe. Phần lớn không phải tạo ở dưới đất, chẳng qua là gọi, thật ra thì chính là lầu 1. Chân chính cửa muốn đi thang lầu lên tới lầu 2, đa số tình huống là như vậy. Vậy không có cùng, mà đây cái phương nam thành phố bên trên thôn trang nhỏ chính là như vậy. Đi xuống lầu, tiện tay mở ra bên trên đèn điện. Không lớn không gian rõ ràng bại lộ ở trước mắt, khắp nơi đều là từng cái vuông vức mộc đầu cái dương. Còn có một cái đánh gói kỹ bao bố, còn có rất nhiều trên đất từng dương rượu đồ uống, ngổn ngang, cảm giác giống như một cái kho hàng. Thứ gì đều có, Tưởng Sơn nhìn cái tình huống này, không biết vì sao lại thở dài, cảm giác cả người có chút dáng vẻ mệt mỏi. Sau đó hắn thuận thế ngồi ở trên thang lầu, từ quần sót biển túi cầm ra gói thuốc lá, rút ra một cây, đốt, hút, khói sâu đậm qua phổi. Sau đó từ lỗ mũi phun ra ngoài, tiếp theo lại từ miệng phun tràn ra, không phải rất thâm thúy trong mắt lộ vẻ được có chút bàng hoàng. Cũng mẹ nó chuyện gì à, ta cũng là mẹ nó ngay chó. Ai, Tưởng Sơn văng tục, tay phải dùng sức xoa xoa mình có chút đổi làm tóc. Hắn rất phiền não, 20 trung tuần tuổi tác, không lớn cũng không nhỏ. Từ nhỏ liền cùng phụ thân sống qua ngày, Tưởng Sơn chỉ biết là từ nhỏ mẹ hắn ở lúc còn rất nhỏ liền cùng ba hắn ly dị. Cho nên hắn trong ấn tượng chỉ có ấn tượng mơ hồ. Còn nhớ khi còn bé lão ba một mực đánh mẹ hắn. Sau đó lão mụ liền cùng ba hắn ly dị. Lúc ấy chuyện này dường như ở trong thôn còn gây rất lớn. Tự giễu cười một tiếng. Tưởng Sơn xem cái này hỗn loạn phòng ngầm dưới đất, lại sâu sắc hít một hơi thuốc lá, suy nghĩ theo phun ra khói mù, bay tản ra tới, cha mình, mặc dù rất nghiêm túc, nhưng là đối với mình vẫn rất tốt. Tưởng Sơn suy nghĩ lão ba còn lúc còn sống dáng vẻ. Trong lòng hơn nữa rối loạn, đúng vậy, Tưởng Sơn bây giờ có thể nói là một người cô đơn. Một người ăn no cả nhà không đói bụng, lão ba đi làm công xảy ra tai nạn, cấp cứu không có hiệu quả chết. Ngươi nói cái này cũng chuyện gì à? Tưởng Sơn tốt nghiệp trung học liền không đi học, đi theo lão ba lái xe cùng nhau chạy đường dài. Ba hắn có thể nói cái việc gì cũng làm qua. Trong thôn lúc đó lưu hành hoa và cây cối, vậy mình làm qua hoa và cây cối, bồi thường. Sau đó đi công trường túi công nhân trình làm chủ thầu. Vậy bồi thường, sau đó cùng người khác kết hội mở tiệm cơm nhỏ. Ngạch, không sai, vẫn là bồi thường. Sau đó liền Tưởng Sơn mau tốt nghiệp trung học. Ba hắn cũng muốn thôi. Không bản lãnh kia vẫn là mở một chút xe đi. Kéo kéo hàng, tối thiểu không chết đói. Mình không làm ông chủ thiên phú này. Chỉ như vậy. Tưởng Sơn từ trung học cơ sở bắt đầu một mực liền kéo dài cái này chỉ cần là nghỉ ngơi trời. Liền một mực giúp cha mình làm việc truyền thống. Tốt nghiệp trung học, hai phụ tử mở cái tiểu phá hàng đã xài rồi xe. Giúp người kéo hàng, từ Tưởng Sơn hỗ trợ mang đồ. Càng về sau thi ra bằng lái, phụ tử thay nhau lái xe chạy đường dài. Đến vốn là chưa ra hình dáng gì gia đình. Thay đổi tốt điểm qua đi, sau đó hàng cũ xe hàng nhỏ, thăng cấp đến bây giờ sấp xỉ 200.000 xe tải hàng có thùng. Tưởng Sơn một mực cảm thấy được cái gia đình này sẽ thành được tốt hơn. Nghĩ rất tốt, quả thật, hai phụ tử người không tệ, chuyên cần, làm ăn một mực có thể. Rất nhiều kêu bọn họ kéo qua hàng cũng tiếp tục tìm bọn họ. Sau đó Tưởng Sơn bằng mình không cao văn bằng, ở mình thôn vùng lân cận trong thành phố, tìm hai phần cố định hàng, đường dài mệt mỏi, lão ba lớn tuổi không chịu nổi. Tưởng Sơn muốn cho phụ thân đừng làm việc, mình lại liền gần tốt chiếu cố phụ thân, trong thành phố Tam Giang siêu thị kéo hàng làm ăn, còn có Ngân Thái trên lầu các loại hiệu ăn tiệm bán quần áo kéo hàng làm ăn. Chính là bây giờ hắn bận bịu công tác, phụ thân cũng không có đi theo Tưởng Sơn xe thể thao. Mình vậy không rỗi rãnh, cho nên ở khu thành phố tìm điểm công việc tạm thời vậy việc làm trước. Tưởng Sơn ý nghĩa để cho phụ thân đi người trong thôn làm hoa và cây cối hỗ trợ. Nhưng là phụ thân không đi, mặc dù biết là hắn kéo không dưới mặt, nhưng là Tưởng Sơn cũng không nói phá theo hắn đi. Không nghĩ tới xe mới vừa mua không 2 năm. Năm trước phụ thân ngay tại công trường bởi vì giàn giáo ngã. Sau đó đi, tiện tay mở ra bên chân một dương đồ hộp bia. Cầm ra một chai mở ra. Tưởng Sơn một hớp buồn bực đi xuống. có lẽ người sẽ cảm thấy Tưởng Sơn là đang tưởng niệm phụ thân hắn. Hoài niệm phụ thân ở cuộc sống, hắn nặng bi thương, thật ra thì vậy không hoàn toàn là, nhìn trước mắt bị Thái Dương ngăn trở cuốn rèm cửa, còn có hỗn loạn phòng ngầm dưới đất, Tưởng Sơn một cái liền đem uống mấy hớp bia ném xuống đất. Cỏ, lấy điện thoại di động ra, phổ thông đến không được Huawei điện thoại di động, nhưng là mở điện thoại di động lên, có thể thấy mặt bàn rất sạch sẽ. Tưởng Sơn điểm mở điện thoại di động mặt bàn một cái rất thông thường biểu tượng. Điện thoại di động hình ảnh biến đổi, nhất lên xếp là một nhóm máu đỏ đếm ngược giờ. Đập vào mi mắt, mà thế đếm ngược giờ. Một ngày 12 giờ 35 phút 23 giây. Máu một dạng màu đỏ. Vậy một hàng thời gian theo nhức mắt màu đỏ. Thỉnh thoảng nhảy lên, Tưởng Sơn nhìn chằm chằm điện thoại di động. Cả người dừng lại như nhau, mặc dù đã xem qua rất nhiều lần như vậy hình ảnh, nhưng là vẫn là ngay tức thì để cho mình mồ hôi lạnh liền liền. Da đầu tê dại, cũng không biết lúc nào, điện thoại di động hắn thì trở thành như vậy, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái app, không có bất kỳ tên chữ, bắt đầu hắn cho là virus, giết độc hậu vẫn tồn tại, sau đó muốn loại bỏ. Nhưng phải thì phải loại bỏ không hết. Điểm đi vào vừa thấy. Xuất hiện như vậy hình ảnh. Một hàng máu đỏ đếm ngược giờ. Đếm ngược giờ phía dưới. Một hàng phân loại. Biểu hiện ở điện thoại lên. Thức ăn loại. Quần áo loại. Khoa học kỹ thuật loại. Loại khoa huyễn. Phim hoạt hình loại. Huyền huyễn loại. Phía sau một hàng tất cả đều là các loại hoa cả mắt phân loại. Ban đầu mới vừa mở ra Tưởng Sơn cũng mơ hồ, sau đó trực tiếp tùy ý gọi vào loại khoa huyễn, một mặt từng nhóm giống như đào bảo như nhau, hiện lên tranh ảnh, giá cả nơi sản xuất, lại lượt nhấn tranh ảnh, bên trong còn có biểu hiện cặn kẽ tác dụng sản phẩm giới thiệu nội dung. Ban đầu nhìn hết thảy các thứ này, Tưởng Sơn đầu óc là dừng lại, Iron Man chiến y, Mark 3. Sáng tạo, Tony Stark người sử dụng, Tony Stark điện tâm, ba hồ phản ứng đống Mark 2 hình số thứ tự, Mark 3 tên, không màu sắc, màu đỏ, màu vàng cao độ, 6 thước anh 6 tấc anh, hẹn 1, 98 mét, sức nặng, hẹn 200 pound, 90 kg, trạng thái, mới tinh hệ thống, trạng thái hệ thống, phi hành hệ thống. G, A, R, V, Y ngắn, S, dẫn đường hệ thống, phòng hệ băng thống, phi hành ổn định hệ thống vũ khí, điện hồ mạch sung pháo, mark y hình, bó pháo, ngực, bỏ túi hỏa tiễn, dụ đánh, hai vai 6 quản mini pháo phòng ngự, tăng cường hình hợp lại trang giáp, vàng thái hợp vàng, thủy tinh sợi lắp giáp, toàn cơ giới hóa. Phía dưới nhất lưu cặn kẽ giới thiệu các loại sử dụng hiệu quả. Sau đó trở lại, có thể thấy một trang mặt tất cả đều là Iron Man chiến y. Các loại, mấy chục loại kiểu, các loại nghịch thiên chức năng. Mở ra trang bìa, Tưởng Sơn bây giờ tới xem cũng là các loại huyết mạch bành trướng. Mới vừa nhìn mặt thế đếm ngược giờ khẩn trương và sợ. Thật giống như đều không thấy như nhau. Iron Man chiến y, Liệp Ưng phi hành dực, Spider-Man chiến y, Batman chiến y, Batman các loại trang bị, thật giống như các loại điện ảnh hoạt họa giảm trang bị. Ở trong này đều có, liền Transformer, Tưởng Sơn đều thấy được, nhưng là mấu chốt là, cái này nhất lưu trang bìa vật phẩm, đều là màu xám cho. Bởi vì phía dưới đề giá, để cho Tưởng Sơn bây giờ nhìn lại cũng có chút nhớ mắng nương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.